sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 573, có lá cây địa phương lửa sẽ thiêu đốt. Bất quá Alan muốn nắm giữ tốt cái này độ. Vạn nhất để thần cấp văn minh tất cả thành viên phát giác được càng thêm khắc sâu thế giới chân. Tướng bọn hắn chỉ là phó bản trong trò chơi NPC. Như vậy toàn viên chuyển chính thức thành người chơi cũng không phải là không có khả năng. Vạn nhất thâm bạch văn minh toàn viên phi thăng, minh nhật tinh hành tinh mẹ phó bản lại bởi vì thiếu khuyết thâm bạch văn minh cái này hạch tâm bối. Cảnh thiết lập mà xuất hiện trọng đại bắc, Alan vô pháp dự đoán toàn viên phi thăng bắc ảnh hưởng. Có khả năng đối với hắn thành thần có to lớn viện trợ. Cũng có thể là để hắn hành tinh mẹ phó bản hành trình sớm kết thúc. Minh Nhật tinh hành tinh mẹ phó bản cũng không tiếp tục đối ngoại giới mở ra. Ở bên trong đợi một tháng, làm các thú nhân coi là thâm bạch văn minh lãng quên bọn hắn lúc. Mãnh liệt nhìn chăm chú cảm giác lại một lần nữa hạ xuống không gian bốn chiều. Chúng ta tìm không thấy đáp án rõ ràng, nhưng là tìm được rất nhiều dị thường sự kiện. Các ngươi là lớn nhất dị thường. Sự xuất hiện của các ngươi để cái vũ trụ này phát sinh đặc biệt dây cung chấn động thâm bạch văn. Mình tất nhiên sẽ chết đi. Một cái khác song song vũ trụ có tồn tại hay không? Chúng ta cũng đang nghiên cứu, nhưng là tiến triển chậm chạp. Về phần khởi động lại thế giới suy đoán, chúng ta bây giờ vẫn không có chứng cứ đạt được nên kết luận. Chỉ ít, trước mắt vô pháp quan trắc vũ trụ hủy diệt trọng tổ điềm báo. Nếu như thế giới thật khởi động lại, các ngươi đem chân tướng lưu cho khởi động lại đời sau. Ngươi thấy thế nào? Alan ánh mắt sáng rực, nghiêm túc kiếm chuyện, không theo sáo lộ ra bài. Làm từng bước treo khoa học kỹ thuật đánh bại tất cả người chơi cố nhiên là ổn thỏa nhất con đường. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn là người chơi già dặn kinh nghiệm. Cân nhắc đến đây là cuối cùng một trò chơi. Ai còn sẽ gò bó theo khuôn phép chơi đùa. Đương nhiên là tất cả thủ đoạn ra hết. Không lưu tiếc nuối. Ta hiểu rồi. Thâm bạch văn minh trịnh trọng nói. Ta rất chờ mong. Alan về lấy một cái mỉm cười. Đúng, 4, 2 đơn vị thời gian hạt tròn sau, ước chừng 300 ngày trái phải, Minh Nhật văn minh hạm đội thứ 2 sắp trở về nguyên vũ trụ. Tại cái kia thời gian điểm song song vũ trụ khởi động lại. Nếu như song song vũ trụ các ngươi vẫn như cũ trưởng khống thế giới chân lý, bọn hắn đại khái suất sẽ đem tin tức mang cho khởi động lại sau thế giới. Các người có lẽ có thể tại cái kia một trận đang restart quan trắc đến chứng cứ. Cũng có thể là cái gì cũng không có quan trắc đến. Alan tùy ý xách hai câu, gây nên thâm bạch văn minh mãnh liệt chú ý. Tạ ơn nhắc nhở, chúng ta sẽ tại 4 đơn vị thời gian hạt tròn sau tăng lớn cường độ quan trắc toàn vũ trụ, dây cung. Thâm bạch văn minh nhanh chóng nói xong, trở nên yên lặng. Alan tiếp tục dẫn đầu tất cả mọi người nghiên cứu 4 chiều khoa học kỹ thuật. Thâm bạch văn minh tự nhiên cũng đang âm thầm quan sát Alan đám người cử động. Cùng ước định Minh Nhật đế quốc thi triển thấp trình độ khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, Minh Nhật đế quốc bày ra kỹ thuật ở trong mắt thâm bạch văn minh. Không thể nghi ngờ là cấp 2, cấp 3 sinh cấp bậc, trình độ không cao. Alan không sợ nó nhìn trộm, còn cố ý làm cho thâm bạch văn minh nhìn, thản lộ Minh Nhật đế quốc chân thật nhất kỹ thuật, tại thần cấp văn minh trước mặt, chân thành có thể bị cảm giác, nó sẽ thể hiện tại phức tạp sóng não bên trong. Lại nói, vạn nhất thần cấp văn minh thật đào thoát nguyên vũ trụ, đi vào trung cực thi đấu vũ trụ. Minh Nhật đế quốc trên người khoa học kỹ thuật là thế nào cũng không che giấu được. Không bằng hiện tại thẳng thắn một điểm, ngày sau dễ nói chuyện. 4, hai cái thời gian hạt tròn sau, không gian 4 chiều dụng cụ đột nhiên phát sáng, một đạo hình tròn hình chiếu trên bầu trời mở ra, như mặt nước đồng dạng gợn sóng. Alan ngẩng đầu, trông thấy đầy màn hình màu trắng. Màu trắng hình chiếu không có sử dụng sóng não giao lưu đại pháp, mà là phát ra Minh Nhật Đế Quốc quan phương ngôn ngữ âm. Tin tức của chúng ta kho đổi mới một đầu mới lịch sử còn sót lại tin tức. Tại thời điểm này chúng ta thông qua dây cung trông thấy một cái hoàn toàn bằng nhau vũ trụ. Song song vũ trụ chân thực tồn tại. Các ngươi là đúng, ta đã gảy song song vũ trụ dây cung, đem tin tức truyền đạt cho một cái khác thâm bạch văn minh. Quan chỉ huy, niết, dừng một chút, tiếp tục nói ra. Song song vũ trụ khởi động lại rất nhanh. Hành động của chúng ta thời gian chỉ có một cái thời gian hạt tròn. Cũng may chúng ta thành công, đem khởi động lại thế giới ẩn hình dây cung đánh dấu ra. Dây cung, tại thâm bạch văn minh bên trong nó bị miêu tả không gì làm không được. Tất cả hỗ trợ lẫn nhau, tất cả vật chất, tất cả năng lượng, đều là dây cung chấn động biểu hiện hình thức. Dây cung chấn động sinh ra hạt nhân, sinh ra năng lượng, sinh ra các loại phức tạp hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần trưởng khống dây cung, liền có thể điều chỉnh vũ trụ vận hành cơ chế. Song song vũ trụ khởi động lại lúc, cùng bọn chúng chỗ vũ trụ sinh ra liên quan. Một nháy mắt liên quan nhất định phản hồi đến dây cung trên thân. Thâm bạch văn minh tìm hiểu nguồn gốc nhìn thấy song song vũ trụ. Nhìn thấy song song vũ trụ, dây cung, trở về vận động. Vạn vật nghịch chuyển, thời gian ngược dòng. Vạn vật trở lại sớm đã thiết trí tốt dây cung chấn động mô hình. Thế giới song song thâm bạch văn minh sẽ nghĩ biện pháp vượt qua khởi động lại thế giới nguy cơ. Hy vọng nó nghịch chuyển thế giới khởi động lại kết cục. Lúc này thâm bạch văn minh phi thường cảm kích Alan thế giới khởi động lại luận. Là Alan để bọn hắn phát hiện thế giới một mực tại vô hạn khởi động lại. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi kết cục nghịch chuyển sao? Tìm tới mình trong vũ trụ cây kia khởi động lại thế giới dây cung sao? Ivan vội hỏi, hắn không hiểu dây cung, nhưng là nghe thấy ẩn tàng dây cung, liền biết căn này dây cung không tầm thường. Ivan hiện tại là cái đại mập mạp, nặng 500 cân, thanh âm so trước kia ngột ngạt nhiều. Rất xin lỗi. Thâm bạch văn minh mỗi một cái công dân vì truy cầu cực hạn khoa học, đã sớm cùng bản vũ trụ dây cung đồng hóa thành một thể. Cái này, Ivan trên mặt thịt mỡ run lên, nói cách khác, dây cung là chúng ta là dây cung, vì ảnh hưởng song song vũ trụ dây cung, chúng ta dùng toàn tộc người lực lượng, hướng song song trong vũ trụ khởi động lại thế giới cây kia dây cung đánh tiêu ký. Khiến cho nó vô pháp ẩn tàng. Vậy bây giờ ngươi là ai? Hiện tại cùng các ngươi đối thoại chính là thâm bạch văn minh trung tâm trí não. Ta cũng không phải là thâm bạch văn minh chính thống công dân. Chỉ là bọn chúng chế tạo ra. Ân, dùng Minh Nhật văn minh, trí tuệ nhân tạo, hình dung tương đối phù hợp. Đúng, chính là như vậy. Ta có dây cung quan trắc nghi quan trắc bọn hắn dây cung chấn động. Trông thấy kết quả cuối cùng, đây cũng là bọn hắn dùng sau cùng chấn động, sau đó dây cung đoạn mất, nghe được dây cung đoạn mất, tất cả mọi người giống đầu gỗ đồng dạng xử trên mặt đất. Cả người đều đần độn, làm sao, khả năng, thần cấp văn minh cứ như vậy vẫn lạc sao, một vị nào đó nữ mập mạp hốc mắt ửng đỏ, cảm thấy ngực rất im lìm. Mạnh như thâm bạch thần cấp văn minh cũng chạy không thoát số mệnh phải chết đi. Bọn chúng dùng toàn tộc tính mạng con người hướng song song vũ trụ khởi động lại thế giới dây cung. Đánh tiêu ký, đem đánh vỡ cách cục hy vọng ký thác cho đời sau. Khởi động lại thế giới sau bọn chúng, vẫn là ban đầu bọn chúng sao? Kinh lịch đều không giống. Ivan lau lau khóe mắt, hắn không đáng yêu. Nhưng nhìn thấy một cái văn minh vì đánh vỡ vận mệnh làm ra kính dâng về sau. Khóe mắt khống chế không nổi mà tuôn ra lệ quang. Alan thì thật dài thở dài. Cho dù kinh lịch nhân sinh muôn màu, tâm tính đã già hắn cũng không nhịn được kính nể thâm bạch văn minh tinh thần lý niệm. Cũng là lúc này, màu trắng hình chiếu đột nhiên ồ lên một tiếng. Có một cái kỳ quái dây cung tại chấn động. Thâm Bạch Văn Minh trí não nhanh chóng ghi chép nó. Chấn động, ý đồ phiên dịch nó là cái gì nội dung? Mà Alan cùng chúng thú nhân lỗ tai đã biết cây kia dây cung là lấy làm gì? Bởi vì mọi người trước mắt hiện lên hệ thống phụ đề. Hành tinh mẹ chuyên môn phó bản nhiệm vụ. Thần cấp văn minh vẫn lạc nhiệm vụ trạng thái. Nhiệm vụ sớm kết thúc. Nhiệm vụ đánh giá. Cấp độ SSS. Bổn chàng tốt nhất người chơi. Alan Edward. Nhiệm vụ chính tuyến người tham dự suất 99%. Hoàn thành tình huống. Thất bại. Ngài chứng kiến thần cấp văn minh vẫn lạc, nhưng chưa đến đảm nhiệm một chủ môi sao đảm nhiệm một chủ thành. Hệ thống bắt đầu thanh tràng. Ngài ngay tại trở về. Các thú nhân tâm tình vào giờ khắc này còn tại thung lũng. Quét mắt một vòng nhiệm vụ liệt biểu. Thực tế không có chút hứng thú nào. Alan thì nhìn lướt qua thất bại hai chữ. Có chút tiếc hận, nhưng hắn nghĩ dạng này cũng không tệ. Nói không chừng Thâm Bạch Văn Minh cái kia thanh lửa sẽ truyền xuống tiếp. Mượn dùng, Naruto, một câu danh ngôn chỉ cần có lá cây địa phương. Lửa liền sẽ thiêu đốt. Hy vọng nó có thể thành công cháy lên đi. Một giây sau, giống như thủy triều hắc ám đắm chìm vào tất cả mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục